Chiến thần hào môn, chương 336, gocchuyenaudio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép, gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ, đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88. VIP, xin cảm ơn. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, đệ 336 chương ở phương Bắc các loại đại ca. Là Hoàng Ngọc Minh, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, hắn từ phương Bắc đã trở về. Hoàng Ngọc Minh đẩy cửa ra, thân thể thẳng tắp đi đến, khí thế trên người, cùng trước hoàn toàn khác nhau. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, gương mặt đó, trở nên trầm ổn, phảng phất trải qua cái gì thanh tẩy thông thường. Hắn nhìn hai cái tới người gây chuyện, nhãn thần băng lãnh tới cực điểm. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, từ lúc nào, ngay cả Miêu Cầu đều cần đại ca động thủ. Hoàng Ngọc Minh đi đến. Phía sau, là Cầu Ca đám người. Từng cái trên mặt bộc phát ra khủng bố tới cực điểm sát khí. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Mà ở phía sau bọn họ, là Nhân, một đám người, rậm rạp chẳng chịt người. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, trực tiếp đem đại môn đều bao vây. Ô mênh mông một mảnh, nhìn cũng làm cho lòng người sợ run sợ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Giang Ninh vẫn ở chỗ cũ học qua từ. Phía sau hắn những nhân viên kia, từng cái nín thở ngưng thần, nói đều không nói ra được. Nhất là bí thư Tiểu Triệu, nàng biết Giang Ninh ở tỉnh thành bằng hữu nhiều, cho nên nói cho nàng biết. Nếu như gặp phiền toái, trực tiếp nói với hắn, có thể nơi nào nghĩ đến, lại có nhiều như vậy. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, thật lợi hại. Dương gia phái tới hai người, quay đầu nhìn đen thùi lùi một mảnh, không khỏi hổ khu chấn động. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đại ca, loại sự tình này, không cần ngài xuất thủ. Hoàng Ngọc Minh đi tới, từ trong túi xuất ra một gói thuốc lá. Giang Ninh vừa nhìn, cũng biết là Cao Bồi làm cho Hoàng Ngọc Minh mang tới. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hắn gật đầu, Hoàng Ngọc Minh lập tức quất ra một cây, đưa cho Giang Ninh, giúp hắn đốt yên. Chợt Hoàng Ngọc Minh ngẩng đầu, nhìn Cầu Ca liếc mắt, ở trên thiên hải, đều có người dám quấy rầy đại ca, xem ra ta không ở, các ngươi thực sự không thành được chuyện gì. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, Cầu Ca từng cái không dám nói lời nào. Hoàng Ngọc Minh lúc này mới quay đầu, nhìn na hai cái tới người gây chuyện, thanh âm trong nháy mắt lạnh xuống. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, ra bên ngoài, ầm ầm. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, ra lệnh một tiếng, 30 con chó sói, không chút do dự nào, trực tiếp đánh móc sau gáy. Hai người căn bản ngay cả cơ hội phản kháng cũng không có, đã bị đánh ra ngoài cửa. Chợt, liền bị người ngoài cửa nhóm như thủy triều vọt tới thông thường bao phủ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, chấm, chấn động, đứng ở Giang Ninh sau lưng công nhân. Toàn bộ đều bị chấn động chấm dứt ra tóc tê dại. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, đây là cái gì lực hiệu triệu? Đây là đáng sợ đến bực nào thực lực a. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, hai cái tới quấy rối người, sợ rằng sẽ bị đánh thành bùn nhão. Mà Giang Ninh, như trước ngồi ở đó, ung dung híp mắt, rút ra hồi lâu không có hút thuốc lá. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, bí thư Tiểu Triệu các loại nữ nhân công nhân, trong ánh mắt sùng bái, phảng phất sao thông thường đang lóe lên, đây mới là nam nhân. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, đây mới thật sự là nam nhân a. Hoàng Ngọc Minh cung kính đứng ở một bên. Đến rồi phương Bắc một chuyến, đã biết một ít Giang Ninh chuyện tích, hắn đối với Giang Ninh, càng phát ra cung kính, ở trong lòng của hắn, Giang Ninh tựa như thần minh. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, cao bồi tiểu tử này, hiểu ta. Giang Ninh hút xong, nở nụ cười một tiếng, quay đầu nhìn Hoàng Ngọc Minh. Đến rồi phương Bắc một chuyến, tiến bộ không nhỏ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hoàng Ngọc Minh vi vi khom người, không dám có một tia kiêu căng. Đa tả đại ca tài bồi, phi ca nói, hắn ở phương Bắc, các loại đại ca. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cách chương.